Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đài. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ vô vê kép, Liêu Nhã chết thốt lên một tiếng kinh ngạc cảm thán không đúng thời điểm. Phản Kỳ, không thể ngờ được cô có khí thế như vậy. Phản Kỳ vốn đang có khí thế, khi thấy biểu cảm này của anh ta thì trực tiếp bật cười phá lên. Người bên trong thấy bị ông chủ nhỏ bắt gặp, cả đám đều có vẻ mặt quái gì. Lên lầu đi. Ông Thang Viễn Siêu muốn gặp cô, Liêu Nhã Chiết nói. Ông Thang Viễn Siêu là người dẫn chương trình của chương trình đánh giá cổ phiếu mà ba của tôi tham dự. Ừ, Phản Kỳ đi về phía trước, Liêu Nhã Chiết quay đầu lại nói vói vào trong phòng hội nghị. Chú Mã, biết chú niệm tình cũ thì chú tự mình chăm sóc, lấy tiền của công ty tặng nhân tình, còn để anh ta xa lánh đồng nghiệp trong công ty. Cho rằng rượu hoa nhiều tiền lắm sao? Liêu Nhã Chiết bày dáng vẻ của một ông chủ nhỏ, nói xong lập tức đi theo. Đi đây, Vân Mộng Hạ Vũ, hai người đi lên gõ cửa văn phòng Liêu Kế Khánh. Phản Kỳ thấy bên trong ngồi một người đàn ông nho nhã lịch sự hơn 50 tuổi, được bảo dưỡng rất tốt. Vị này nhìn thấy cô, vươn tay. Cô Phản, tôi là Lan hâm mộ của cô. Phản Kỳ bắt tay với ông, rất vinh hạnh. Ông Thang cúi đầu nhìn trà sữa và sandwich trong tay Phản Kỳ. Cô Phản vẫn chưa ăn cơm chưa sao? Liêu Nhã Chiết cười, lúc con đi tìm cô ấy đang cãi nhau với A Hào, chắc là chưa kịp ăn. Liêu Kế Khánh nhíu mày, cãi nhau với A Hào? Ba à, A Hào cũng là người lâu năm của ba, ông ta cậy già lên mặt, ngày thường để ông làm việc hay dây dưa dây cà, đối phó cho qua. Hôm nay ông ta còn sai trước, Phản Kỳ chẳng qua viết sai theo ông ta, mà ông ta còn mắng quá mức khó nghe. May là Phản Kỳ không dễ chọc, giải thích rõ ràng, nếu đổi thành người mới khác có lẽ sẽ bị ông ta bắt nạt, chỉ có thể chạy lấy người. Liêu Nhã Chiết nhìn về phía Phản Kỳ. Phản Kỳ, cô ăn trước đi, tôi và ông Thang là bạn tốt nhiều năm, không ngại. Vâng, Phản Kỳ cũng không câu nể, trời đất bao la, thân thể của mình là nhất, cô ngồi xuống ăn sandwich. Liêu Kế Khánh nghiêng đầu nói với Phản Kỳ, ngày hôm qua, cô đoán được mục đích của tôi vô cùng nhanh. Biết tôi muốn mở rộng thị trường. Cô cũng bày tỏ với tôi ý định đổi nghề. Phản Kỳ nuốt đồ ăn trong miệng. Tôi vô cùng may mắn. Ông Liêu có thể cho tôi cơ hội này. Cơ hội này là của hai bên. Tôi cũng hy vọng mượn độ nổi tiếng trước mắt của cô để tạo đề tài. Ông Thang đã lên kế hoạch cho một chương trình. Sẽ đến Diệu Hoa chụp một ít đoạn ngắn làm thành tiêu đề đầu. Tôi hy vọng cô có thể xuất hiện trên màn ảnh. Nhưng ông ấy có chút không yên tâm. Liêu Kế Khánh giải thích với Phản Kỳ, thì ra là như thế, chương trình của ông Thang nhất định có liên quan đến kinh tế tài chính, nếu dựa vào một nữ minh tinh có chút tiếng tăm nhờ vào đóng phim phong nguyệt như cô quả thật không thích hợp. Không biết là kiểu chương trình thế nào, tuy rằng Phản Kỳ cho rằng chương trình của ông Thang tất nhiên là về kinh tế tài chính, nhưng cô chỉ tò mò. Ông Thang nói, ông Liêu cho tôi một ý kiến. Ông ấy nói có thể tổ chức một cái người đại diện cho cuộc thi đầu cơ vào cổ phiếu, lợi dụng chương trình của chúng ta kêu gọi, mời các nhà môi giới của các công ty môi giới cổ phiếu tham gia. Cách chương